đợt trước là chúng ta đã phân tích cái cảnh theo năm cảnh rồi đúng không? Phải không? Theo động lực và năng lượng. Bây giờ đang phân tích động lực theo người. Mất thiện đúng không? si học hoài nghi đúng không? Rồi cộng 8 đại thiện bậc nhị quả từ những cái gì cái gì dạ. Bậc nhị quả từ những cái gì quá không có quyền quên dạ. Là cảm nhận sân là một tức là từ được cái sân mà mình thấy ở tâm và ngữ tâm điểm còn biết còn chạy người ra nhưng mà không có mắng, không có chửi, không có la, không có đầy, không gì hết nghe mà còn còn mà tâm vẫn còn là nhưng mà không muốn cái chuyện đó thân không muốn mà tâm mới là hiện rộng rồi à nó khác này nha cũng như cái này xuống anh em con thuốc gỗ mà con thất cổ độc đó chứng nhị quả này. Thấy người ta có trồng cái cũng khoái có trồng thuốc nhưng mà lại không muốn rồi cuối cùng lại cái buồn bỏ cái vậy đây chết đang chết lúc cần chết không có bắt lấy cái tâm đạo tâm quả nè nó gọi nó cắt cái đầu thằng em vậy cũng nên sẻ đôi em rồi người tâm quả có bao nhiêu động lực mấy 13 cái đấy 15 này trừ 2 phương sâu nữa năm tâm bất thiện bốn tham đi tà giết kia nhiều quá cộng si họ cũng giận cộng tám đại thiện họ bao nhiêu sợ nghe bao nhiêu sợ lâu quá đó bỏ lâu á cái kia là được là 17 năm rồi bạn người kia 13 nhiêu nhà năm bảy ba ba bảy năm mươi sáu lấy cái 52 trừ đi 4 sân từ 4 phải không? 4 sân hoài nghi nè 5 từ 5 hoài nghi hoài nghi là 6 năm đúng rồi 4 sân 1 phải không? Hoài nghi có vậy không tính lấy tổng số lấy người đấy đây có bất thiện đây có bất thiện lẫn thiện đúng không đây có bất thiện lẫn thiện đúng không đấy có bất thiện lẫn thiện là lấy tổng số là 52 anh sở đúng không nhưng mà bật tam quả không còn ai trong sân này đúng không nghe là không còn ai trong sân rồi bốn sân phòng này đúng không đúng chưa vậy đó nó còn ngoài nghi đúng không đâu còn cái ngoài nghi đúng không đâu này đâu là vậy nó còn là kiến không đâu niệm trừ cũng là kiến đơn giản vậy thôi có gì đâu người không biết đâu trời ơi kiến gọn vậy có gì đâu có phải gì đâu con lấy cọng mà trừ cái nhanh hơn và cộng chưa chắc à cộng cộng cái khác vậy em vẫn dễ nhớ là lâu nhớ là lâu quên. Hai mở đi. 22 người đứng bảng. Ở trong đó thì mấy nói với con anh con dân rất giỏi về tâm tâm sở đầu nói là họ rất đẹp rất giỏi rồi cái quả của bao nhiêu con người cái quả thì nó cũng có thôi thôi con có một chết tâm nào thì đó thôi mấy con nha mấy tắt không đánh chiến không? Có cắt không? Phải tự tin chịu rồi. Người chính tâm cố chết bao nhiêu tâm cho họ? Nghe bao nhiêu hả nhiêu 18 gì 38 ba giới hạnh không bao giờ có không công bố cũng như không công quả từ quả như thế mà câu này như lặp đi lặp lại không biết là cái cuộc lần nữa ba người ba giới thần không bao giờ có trong tâm quả tế và trong tâm tốt không bao giờ chỉ có trong tâm quả sinh tế mà thôi rồi rồi tạm thời xong được nghe chưa rồi cái ngồi chứ không hiểu gì không anh gì hiểu mấy cái con số mới vậy thì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.